Bất Diệt Long Đế, chương 1008, cái này bức giả lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Vu tộc đại quân trùng trùng điệp điệp tới, đương nhiên lần này quy mô không có quá lớn, chỉ có 100 vạn đại quân, mà lại trong quân cường giả vô cùng ít ỏi. Võng VIV3V, nhân hoàng cảnh chỉ có 5 cái, quân hầu cảnh mấy ngàn, còn lại đều là cấp thấp quân sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá Vu Nha biểu hiện được rất có lực lượng, rất có khí thôn vạn dặm như hồ, có thể nhẹ nhõm chân áp hết thảy si mị võng lượng khí độ. Hắn cường đại lòng tin cho cái này 100 vạn đại quân rất mạnh sĩ khí, so phía trước lần kia hơn 1000 vạn đại quân sĩ khí còn mạnh hơn một chút. 100 vạn đại quân độ cũng rất nhanh, nhẹ nhõm truyền tống đi Vu Lỗ thành phụ cận, Lục Ly bên kia đã sớm chuẩn bị xong. Lục Ly xuất quan một lần, dùng Vu Thần truyền thụ cho hắn biện pháp thông qua thần đàn pho tượng cùng Vu Thần thần niệm trao đổi một lần, xác định phương án cụ thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này chỉ là diễn kịch, Lục Ly thậm chí 1 vạn đại quân đều không có triệu tập tới, chỉ là để những cái kia mấy ngàn cường giả trấn thủ tại Vu Lỗ thành phụ cận. Dù sao chỉ là để Vu Thần biểu diễn thôi, không cần thiết cho hắn bày quá lớn phô trương. Vu Nha mang theo 100 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp bay tới, Vu tộc toàn bộ người mặc đấu bồng màu đen, trên thân hắc vụ vờn quanh, từ xa nhìn lại tựa như là một đám yêu ma quỷ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến Vu Lỗ thành phụ cận, Vu Nha thật xa giống giận. Lục Ly cút ra đây nhận lấy cái chết, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Thiên Thuần tôn trưởng lão bọn người lông mày bên trên toát ra từng cái hắc tuyến, cái này Vu Nha thật đúng là cho là mình là cái nhân vật càng như thế phách lối, còn để Lục Ly cút ra đây hắn là sống ngắn sao. Hiu hiu hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Thiên Thuần bọn người đằng không mà lên, toàn bộ phóng thích khí thế, mấy ngàn người như mấy ngàn con mãnh hổ cuồng sư chiếm cứ ở giữa không trung, nhẹ nhõm chân áp đối diện 100 vạn đại quân. Cái này Vu Nha là đậu bỉ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Tà Châu bên trong Lục Ly nhịn không được cười lên, khống chế Thiên Tà Châu bay đi, dựa theo kế hoạch Khương Thiên Thuận bọn người có phải hay không động thủ, Lục Ly một người động thủ là đủ. Lục Ly cũng không muốn bồi tiếp Vu Thần diễn kịch phía bên mình tổn binh hao tướng. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly để Thiên Tà Châu biến lớn, hóa thành một đạo lưu tinh bay đi, hướng Vu Nha đột nhiên va chạm mà đi. Cao phía dưới đưa tới không bạo âm thanh, để vô số Vu tộc quân sĩ sắc mặt đại biến. Đến hay lắm, anh nợ em một câu yêu thương. Vu Nha ngông cuồng quát to một tiếng, sau đó trên thân khí thế đột nhiên tăng lên, phía sau xuất hiện từng đầu hắc long, nhìn ngược lại là khí thế phi phàm, giống như thiên thần. Cốt, anh nợ em một câu yêu thương. Vu Nha nổi giận hét lớn một tiếng, ngưng tụ một cái cự đại hắc quyền, đột nhiên đánh vào Thiên Tà Châu phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là trạng thái bình thường, một quyền này sợ là liền Thiên Tà Châu một tấc đều không thể đánh lui, bất quá Lục Ly vì phối hợp hắn biểu diễn, tại màu đen thiết quyền đập tới một khắc này đột nhiên rút lui, thoáng cái bay ngược tạp trở về Vu Lỗ thành chỗ sơn phong bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Thiên Tà Châu bị hung hăng nện vào ngọn núi bên trong, cả tòa đại sơn đều kịch liệt lay động, ngọn núi băng liệt cự thạch lăn xuống, tràng diện cực kỳ dọa người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại đế uy vũ, đại đế vô địch. Vu tộc phổ thông quân sĩ cảnh giới thấp kém, căn bản nhìn không ra cái gì, chỉ cho rằng Vu Nha đạt được Vu Thần thần lực ban cho chiến lực tiêu thăng. Lục Ly thế nhưng là nhân tộc đại đế A, Thiên Tà Châu là thần khí, lại bị Vu Nha nhẹ nhõm đánh bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, Thiên Tà Châu rất nhanh bay ra, lần này từ dưới mới bay đi, trượt ra một cái đường cong thoáng cái va vào Vu tộc trong đại quân. Phổ thông Vu tộc quân sĩ làm sao có thể gánh vác được Thiên Tà Châu va chạm, thoáng cái rất nhiều quân sĩ bị tươi sống đâm chết, Vu tộc đại quân đại loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly có loại ra đơn đấu. Vu Nha tựa hồ cố kỵ Vu tộc quân sĩ không dám công kích, nổi giận giống to. Lục Ly lại không quan tâm, tiếp tục khống chế Thiên Tà Châu đồ sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại đế cứu mạng a, nhanh tản ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạt châu này quá cứng rắn, không phá nổi, đều nhanh tản ra đào tẩu, nếu không chúng ta toàn bộ muốn bị đâm chết. A, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Tà Châu tại Vu tộc trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, phổ thông quân sĩ chỉ cần bị đụng vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại quân lúc đầu đội hình chỉnh tề, quân uy xâm nghiêm, giờ phút này lại loạn thành nhất đoàn, vô số người chạy trốn, rất nhiều người hoảng sợ giống to. Lục Ly, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, ta chỉ có mời vĩ đại Vu Thần chém giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Nha nổi giận giống to, cái này vừa hô thanh âm đặc biệt lớn, vang vọng phương viên mấy trăm dặm. Hắn thân thể hướng Vu Lỗ Thành bên kia bay đi, đột nhiên đánh ra một đạo khói đen đánh về phía pho tượng. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng này đồng thời pho tượng lập tức tràn ra vạn trượng hắc quang, tiếp lấy một cỗ kinh khủng thần uy bao phủ phương viên trăm dặm, những cái kia quân sĩ bản đều tại Vu Lỗ Thành phụ cận thoáng cái đều cảm nhận được. Không tốt, là chân thần hiền linh tôn trưởng lão, các ngươi mau bỏ đi cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly rất phối hợp truyền lời ra, Khương Thiên Thuận bọn người tự nhiên trước tiên chạy trốn mà đi, trên mặt đều là hoảng sợ, chi sắc tựa như một đám nhìn thấy thiên địch thỏ tử. Vô thần hiền linh, anh nợ em một câu yêu thương. Có quân sĩ kích động hét lớn một tiếng, vô số vô tộc quân sĩ đều cuồng hỉ, nhao nhao hướng Vu Lỗ Thành bay đi, thành kính quỳ trên mặt đất đối pho tượng không ngừng chiều bái dập đầu. Người nào dám giết ta vô tộc con dân, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo thanh âm uy nghiêm theo cửu thiên chi thượng truyền đến, vang vọng phương viên vạn dặm, tựu liền phụ cận mười mấy cái bộ lạc vô tộc con dân đều nghe được. Thanh âm kia tựa như có một loại ma lực thần kỳ, có thể khiến người ta sinh lòng sợ hãi, có quỳ bái xúc động. Anh nợ em một câu yêu thương, quỷ này trò xiếc làm thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly âm thầm bĩu môi, cũng không có lập tức đào tẩu, mà là khống chế thiên tà châu rừng ở giữa không trung, chờ đợi vô thần ra biểu diễn. Anh nợ em một câu yêu thương, phàm tin vô người, đều là ta con dân. Vô thần mang theo thần uy thanh âm tiếp tục truyền đến, đồng dạng vang vọng phương viên vạn dặm, tại bốn phía dã quanh quẩn thật lâu không ngừng. Dám đồ sát vô tộc người, đều là bản thần địch nhân, lập tức cửu lê địa vực vĩnh thế trầm luân. Anh nợ em một câu yêu thương, suy suy, vô thần pho tượng bên trên hắc khí liên tục mà ra, tiếp lấy bay thẳng cửu tiêu phía trên, ngưng tụ ra một tấm quá ngàn trượng gương mặt khổng lồ. Kia gương mặt khổng lồ nhìn rất là dọa người, bên trong có được sâu xa khó hiểu thần uy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Anh nợ em một câu yêu thương, đây chính là cái gọi là thần tích. Lục Ly cười nhạo một tiếng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bực này thủ đoạn đối với phổ thông vô tộc tới nói, cái kia chính là thần thủ đoạn, người phàm không thể làm được đồ vật. Kẻ yếu vĩnh viễn là cúng bái cường giả, bực này có được thần bí hào quang thần linh, dễ dàng nhất bị người bình thường tín ngưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô thần, chớ có cản rỡ, ta và ngươi một trận chiến. Lục Ly truyền lời ra ngoài, tiếp lấy khống chế thiên tà châu bay đi, trên bầu trời kia trương gương mặt khổng lồ lộ ra vẻ tức giận, âm thanh lạnh lùng nói. Sầu kiến cũng nghĩ hám thiên, tự chịu diệt vong, anh nợ em một câu yêu thương. Giữa không trung mặt đen biến mất, tiếp lấy ngưng tụ thành một cái hơn trăm trượng cự thủ, đột nhiên đối thiên tà châu vỗ xuống. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tựa như người đại thủ chụp chết một cái kiến tộc, thiên tà châu bị hung hăng vỗ xuống đi. Vu Lỗ Thành chỗ sơn phong qua một nửa bị đập đến vỡ nát, mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy trường ấn, thiên tà châu không còn có bay ra ngoài, tựa hồ đã bị tươi sống đập nát, Lục Ly bị triệt để chụp chết. Vô thần vô địch, vô thần vĩnh thế bất diệt, chúng ta vĩnh thế thờ phụng đi theo vô thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Nha đã sớm bay vụt đi xuống, giờ phút này phủ phục xuống dưới cao giọng giống to, vô tộc còn lại quân sĩ các cường giả toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất đi theo hô to. Vô thần vô địch, vô thần vĩnh thế bất diệt, chúng ta vĩnh viễn thờ phụng đi theo vô thần. Gần trăm vạn đại quân cùng kêu lên hét lớn, thanh âm như sơn băng hải khiếu, vang vọng thật lâu không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự ly bên này ngàn dặm mặt đất, thiên tà châu theo mặt đất bắn ra, nghe được xa xa quát lớn âm thanh, Lục Ly mặt mũi tràn đầy khó chịu thi thao. Lần này mặt mũi cho quá lớn, xem ra các loại. Chờ, cửu giới cường giả đánh lui về sau, còn được tìm vô thần dọa dẫm một chút bảo vật hoặc là thần thuật. Hừ hừ, vô thần ngươi cho ta chờ xem. Bên kia vô thần ngưng tụ đại thủ biến mất về sau, lần nữa ngưng tụ ra một tấm gương mặt khổng lồ, không bằng hắn mộc quang lại là nhìn về phía Lục Ly bên này, nội tâm của hắn có chút lo lắng lần này bức giả bộ tựa hồ có chút lớn, quay đầu Lục Ly có thể hay không bởi vì không sáng sổ tiếp trở mặt đâu. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.